Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 922, chân chính cột mốc lịch sử. 2 giờ sáng, Star Wars phòng bán vé cũng chưa hề đi ra. Đương nhiên mặt khác điện ảnh phòng bán vé cũng chưa hề đi ra. Giống thường ngày, những cái này vé xem phim phòng hơi chút chậm lại một chút. Nhưng là Andrew có một loại ngồi lập cảm giác bất an. Tuy rằng, Star Wars như thế nào làm sự tình đối công ty bọn họ không có ảnh hưởng gì. Nhưng lâu lần, The Human X là Century công ty cùng Gambia công ty đồng thời hợp tác chụp. Nếu Star Wars thật sự siêu việt Titan Monster, như vậy lâu lần đem sẽ ngã rơi thần đàn. Hắn đem không hề là phim khoa học viễn tưởng đệ nhất. Mà Thompson đem sẽ bước lên khoa học viễn tưởng đệ nhất bảo tòa. Siêu việt lâu lần, sau đó, lão vương thoái vị, tân vương đăng cơ. Cái này bản thân liền là một kiện vô cùng kình bạo sự tình. Tại toàn bộ phim khoa học viễn tưởng trong lịch sử sẽ là nồng hậu một bút. Không có người sẽ quản Titan Monster là niên đại nào điện ảnh. Cũng không có ai cảm thấy Star Wars, siêu việt, Titan Monster, cấp độ sâu nguyên nhân. Mọi người chỉ chú ý kỷ lục. Sau đó, nước tăng quyền cao, tương đương với vô hình chi trung lục viễn lại thắng một lần. Titan X, siêu việt, The Human X. Sau đó nếu Star Wars lại siêu việt Titan Monster, nói như vậy. Thất bại thảm hại. Đúng vậy, đừng nói là lâu lần, thậm chí ngay cả Andrew đều sinh ra một loại thất bại thảm hại cảm giác. Nhất vinh câu vinh, đây là hoàn toàn có đạo lý. Mở cửa sổ ra, nhìn Hollywood phương xa một mảnh đăng hỏa mất hết. Một trận gió thổi tới, Andrew đột nhiên bọc bọc quần áo. Tháng 11 rạng sáng gió thổi lên tới có chút lạnh lẽo. Loại này lạnh lẽo thậm chí là đến xương. Hy vọng không nên xuất hiện loại tình huống này. Andrew thật sâu mà thở ra một hơi. Trong tâm bắt đầu yên lặng mà cầu nguyện lên. Từ trước đến nay đều phi thường tự tin hắn tại hôm nay cũng không còn cách nào bảo trì ở cái loại. Này tự tin, rốt cuộc, Star Wars, sơ lưng là Lục Viễn a. Lục Viễn dám hướng truyền thông toàn thế giới đều nói ra những lời này. Nói như vậy Lục Viễn tuyệt đối có cái loại này cũng đủ tự tin. Người có tên, cây có bóng, thịch thịch thịch, tiến vào, làm tiếng đập cửa vang lên thời điểm. Andrew trái tim không tự chủ được vừa kéo, theo sau ngồi xuống nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Andrew tiên sinh, ra tới, trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí cầm tư liệu cầm tới. Cuối cùng cũng không dám xem Andrew ánh mắt, làm Andrew nhìn đến trợ thủ loại vẻ mặt này về sau. Tâm hắn bên trong xuất hiện một tia dự cảm không tốt. Theo sau, hắn tiếp nhận phần tài liệu này. Sau đó, khi thấy Star Wars 37 triệu đô la về sau, hắn khó có thể tin, phảng phất quanh mình hết thảy đều không có bất kỳ thanh âm gì. Hắn, cái này, hắn phát hiện mình nói không ra bất luận cái gì. 37 triệu, điên cuồng số liệu. Lần đầu phòng bán vé hoàn toàn treo lên đánh Titan Monster. Thậm chí so đã từng Hollywood đệ nhất War and Rose cũng liền chênh lệch 200 vạn đô la mà. Thôi, Wang, lâu lần nhìn chằm chằm số liệu này, ánh mắt chi chung toàn bộ đều là tơ máu. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình đầu nổ mạnh, thật sự cảm giác mình muốn điên rồi. Hắn muốn nói cái này là không có khả năng. Hắn không dám tin tưởng, hắn cảm thấy đây là đang nằm mơ, nhưng trên thực tế tất cả những thứ này đều so bất cứ lúc nào đều muốn thật. Thật sự siêu việt sao? Nghẹn thật lâu về sau, lâu lần rốt cuộc nghẹn ra những lời này. Theo sau, hắn thật lâu đều phản ứng không kịp, cuối cùng đều nhìn chằm chằm cái này làm người hoảng sợ số liệu. Hắn nhớ lại chính mình nhập hành đến nay phát sinh một loạt chuyện, một loạt suy sụp, nhưng là hắn phát hiện tất cả suy sụp thêm lên cũng không sánh nổi giờ khắc này. Đương nhiên, cái này cũng không tính suy sụp. Cái này chỉ có thể nói là bị siêu việt. Nhưng là, một loại bị người giẫm ở trên người. Bị người đi bước một hướng về phía trước bò cảm giác là thật thực cảm giác khó chịu. Đây là một loại cự đại chênh lệch cảm giác. Từ tối cao địa phương ngã rơi tại đây. Thật khó chịu a. Bất quá, cuối cùng lâu lần từ loại này cự đại không thích ứng cảm chi chung khôi phục lại. Theo sau nghiêm túc thở một hơi thật dài. Star Wars xác thực có siêu việt tư bản. Hơn nữa, theo mọi người chất trình độ tăng lên, phòng bán vé dần dần siêu việt cũng là bình thường. Nhất định muốn cầm The Human X chụp hào. Cầm khoa học viễn tưởng hạng nhất cấp cướp về. Ngoặc kép, tại trải qua trong lòng đả kích cùng thung lũng về sau. Lâu lần cũng không có cầm cái này sự tình trở thành là ác mộng. Hoặc là thất bại, mà là làm thành một loại động lực. Sâu trong nội tâm hắn hỏa diễm trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Theo sau tràn ngập một cỗ trước nay chưa từng có. Phảng phất lúc còn trẻ giống nhau ý chí chiến đấu. Chờ ta, cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm trên màn hình Lục Viễn. Nắm chặt nắm tay, chúng ta lâm vào là pháo hôi. Làm ngày đầu tiên phòng bán vé số liệu ra tới về sau. Sony đặc biệt công ty lão tổng Phất Lai Đức trầm mặc. Star Wars 37 triệu phòng bán vé trực tiếp phong thần. Mà công ty của bọn họ điện ảnh, vũ trụ vận chuyển lại chỉ có 1.000 vạn đô la phòng bán vé. 1.000 vạn đô la phòng bán vé không tính là bạo, nhưng tuyệt đối là kiếm tiền điện ảnh. Nhưng so sánh với Star Wars điên cuồng, vũ trụ vận chuyển thật sự là có một loại làm nền cảm giác. Phảng phất là mang thêm giống nhau. Vào giờ phút này hắn phi thường hối hận. Nếu có thể lựa chọn, hắn là thật hy vọng vũ trụ vận chuyển lại chậm lại một tháng. Hoặc là dứt khoát nguyệt trung thượng ánh cũng tốt a. Nhưng là, hiện tại đã muộn. Bất quá, cái này phòng bán vé số liệu cũng có thể tiếp thu. Rốt cuộc, sao kim dị chủng càng bi kịch. Trên thực tế, tiếng hô cao nhất sao kim dị chủng hoàn toàn bạo một cái ít lưu ý. Đều cảm thấy sẽ bạo điện ảnh trực tiếp cấp mọi người biểu diễn một cái 900 vạn đô la phòng bán. Vé số liệu đương nhiên cũng không tính là nằm liệt giữa đường. Nhưng là tại mê điện ảnh trung tâm bên trong, thậm chí tại Paramount công ty, mọi người cảm giác trong lòng thật sự là chênh lệch cảm cự đại. Smith muốn khóc, đến nỗi mặt khác một bộ tồn tại cảm cũng không cường, sinh vật tiền sử cũng chỉ bắt được 800 vạn phòng. Bán vé đúng quy đúng củ số liệu, Thompson một trận chiến phong thần. Hollywood chấn động, đã từng Thompson ông chủ cũ Mỹ liên công ty mặc dù không có bất luận cái gì điện ảnh vào lúc này. Chiếu phim, nhưng nhìn đến Star Wars, cái này kinh khủng như vậy số liệu về sau. Bọn họ cảm giác mình bị trước nay chưa có tổn thất. Bọn họ cảm thấy mình thực tao trọng. Bất quá, tại chua thật lâu sau, Mỹ Liên công ty cuối cùng vẫn là cấp Thompson phát một cái chúc phúc tin tức. Nhân tiện chúc phúc một đợt, viễn trình. Tuy rằng Lục Viễn cầm James, Thompson hai người đào đi. Mỹ Liên lúc trước thực tức giận, nhưng là giờ này khắc này bọn họ lại biểu hiện đến rất rộng lượng. Bọn họ cũng không có cùng Lục Viễn trở mặt. Ngược lại đặc biệt công khai nói hy vọng về sau có thể hữu cơ sẽ cùng Viễn Trình hợp tác với nhau. Ý tưởng, rốt cuộc Mỹ Liên tân nhiệm lão tổng Jerry bản thân liền cảm thấy Lục Viễn cũng không có cái gì đúng. Không ở bọn họ, mọi người đều là cạnh tranh công bình. Thắng thua thực bình thường. Nhưng là, những công ty khác lại là hận đến thẳng cắn răng. Thompson một trận chiến phong thần. Vốn hẳn nên thành là đệ nhất thế giới. Vốn hẳn nên cùng đã từng lâu lần đạo diễn giống nhau đãi ngộ. Nhưng là, thực lúng túng là, mọi người đàm luận cũng không phải Thompson, mà là Lục Viễn. Tháng 10 Lục Viễn cái này tai họa oanh tạc toàn bộ thế giới. không nghĩ tới tháng 11, người này còn không ngừng nghỉ, còn tiếp tục làm sự tình. Thứ này rốt cuộc lúc nào có thể ngừng nghỉ một chút? Người như vậy cả ngày phá kỷ lục, người mẹ nó không mệt sao? Người nghỉ ngơi một chút thành sao? Giờ khắc này, bọn họ đã cảm nhận được đã từng Hoa Hạ công ty loại cảm giác đó. Lúc ấy, Lục Viễn tàn sát bừa bãi Hoa Hạ, bao hết Hoa Hạ sở hữu đầu đề, ép tới Hoa Hạ mặt khác công ty giải trí đều không thở nổi. Mà hiện tại, hoặc là nói, từ Lục Viễn bước vào Hollywood về sau, Hollywood cái quái gì vậy liền chưa từng ngừng. Cả ngày đều bị người này loè loẹt tin tức bao vây. Bọn họ đều xem phun ra hảo sao? Đây là một cái tai họa. Ai có thể đem cái này cùng tai họa trấn áp? Ta có thể cầm công ty cổ phần nhường cho hắn một nửa. Thượng đế có thể thấy chúng ta hôm nay theo như lời mỗi một câu chân thật tính. 2 tháng 11 rạng sáng trong hội nghị, Wilson tức giận đến bạo tạc, trực tiếp chụp nổi lên cái bàn, mà hắn những lời này cũng bị các phóng viên ghi chép xuống dưới. Wilson xác thật khí đến bạo, tuy rằng liền hắn đều không biết mình vì cái gì sinh khí, nhưng là nhìn đến Lục Viễn tại trong video một bộ lỗ mũi hướng ngày trang bức vô cùng dáng vẻ, hắn liền suy nghĩ đề đao cầm Lục Viễn cấp làm đi. 37 triệu, siêu việt dự tính mục tiêu. Ngoan, ô ô ô, tiểu kiêm gia không khóc. Không khóc, ba ba ôm một cái. Chấm ngoặc kép, khi thấy số liệu này về sau lại nhìn một chút phiên gia võng bên trên, Star Wars, cho điểm đến. 9, 6 điểm cái này cao phân về sau. Lục Viễn trên thực tế là thở phào nhẹ nhõm, đi theo sau tiếp tục ôm tiểu kiêm gia bắt đầu hống lên. 10 phần không chuyên nghiệp nãy ba, thế giới ban đầu, Star Wars, các loại điếu tạc ngày. Được xưng là phim khoa học viễn tưởng bên trong cột mốc lịch sử. Lục Viễn còn lo lắng hiện tại thời đại khác nhau, bộ phim này rốt cuộc có thể hay không sáng tạo huy hoàng. Rốt cuộc Hollywood phim khoa học viễn tưởng xác thật cũng không kém, vẫn là thật lợi hại. Bất quá, làm hắn nhìn đến số liệu này về sau cùng cho điểm về sau, hắn cảm thấy mình cũng không có bôi nhỏ Star Wars. Đương nhiên, trên thực tế, Star Wars thành công quan hệ Lục Viễn không cái gì sự. Hắn chỉ là cung cấp kịch bản cùng nhất định tuyên truyền. Đến nỗi Star Wars, điện ảnh đản sinh công thần lớn nhất trên cơ bản đều là Thompson. Điểm này Lục Viễn thực minh bạch, cũng rất rõ ràng. Đương nhiên, liền tính là kịch bản đều không phải là Lục Viễn chính mình, hắn chỉ là tham khảo, cho nên Lục Viễn không hề cảm thấy kiêu ngạo. Liền tại cầm tiểu kiêm ra hống ngủ về sau, Lục Viễn di động lại vang lên. Lục Viễn nghe điện thoại, là Thompson đánh tới. Lão bản, chúc mừng a. Thompson, cảm ơn lão bản. Ân, vốn dĩ đây là một kiện thực chuyện vui, nhưng ta đột nhiên cảm giác không phải thật là vui. Vì cái gì? Như vậy đều không vui. Ngươi muốn thượng thiên? Lão bản, ta cũng không biết vì cái gì. Ta vốn dĩ cho là ngài tuyên truyền hơn nữa điện ảnh bản thân, sáng tạo một cái kỳ tích về sau, ta sẽ giác đến vô cùng hưng phấn, cảm thấy đây là ta nhân sinh bên trong đỉnh phong. Nhưng là hiện tại ta đột nhiên phát hiện ta sinh hoạt tại ngươi trong bóng tối. Sau đó, coi ta lúc phản ứng lại, ta phát hiện bóng ma lớn hơn nữa. A, Lục Viễn trợn tròn mắt, hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới. Phòng bán vé bạo tạc, sắp phong thần Thompson sẽ đột nhiên nói ra những lời này. Hơn nữa, là tại Star Wars chiếu phim về sau ngày thứ hai. Cái này cái ý gì? Nghe Thompson thanh âm tựa hồ có chút trầm thấp. À, đây là, hậm hực, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.